Chiến thần bất bại, chương 4242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trận pháp bảo vệ thành của thành Thiên Đô cũng đã được khởi động. Nhưng bởi vì luồng uy áp đáng sợ kia mà trở nên vô cùng tối tăm. Đây là điểm báo trước về trận đại chiến sắp bùng nổ. Mỗi một người sống trong thành Thiên Đô đều chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Cũng tại thời điểm đó, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày. Đôi mắt nhìn về phía luồng sáng trắng rạng rỡ như ban ngày. Người nhà họ Phương và nhà họ Khổng cũng kéo nhau trốn khỏi thành Thiên Đô. Đứng từ xa ngóng chờ biến cố sắp xảy đến. Hai, vốn dĩ theo ý của cậu chủ Điền Văn là cho cậu ta một cơ hội tỏa sáng. Nhưng giờ nhìn lại thì điều đó thật thừa thãi. Khổng Ly nhìn xa xăm về phía thành Thiên Đô. Liên tục lắc đầu. Vốn dĩ, nếu Tiêu Chính Văn kết minh với nhà họ Khổng thì đừng nói là hai vị đại đế. Thậm chí tất cả đại đế của nhà họ Mạnh cùng lúc ra tay cũng có thể giải quyết trong vòng một câu nói của Điền Văn mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn đã chọc giận nhà họ Phương. Lãnh đạo cấp cao nhà họ Phương đã trao đổi với người có thẩm quyền nhà họ Khổng. Tuy nhà họ Khổng không đến mức phải nhúng tay trực tiếp vào chuyện này nhưng cũng có thể quyết định đến sự sống chết của Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, trong bụng Phương Tử Tấn lại như đang chứa một đống lửa. Dù sao người bị giết cũng là thế tử của nhà họ Phương. Tôi phải xem, Tiêu Chính Văn phá giải thế cục lần này như thế nào. Chọc đúng vào mấy vị cao thủ cảnh giới đại đế. Dù cậu có ba đầu sáu tay đi chăng nữa thì hôm nay cũng chết chắc. Phương Tử Tấn nghiến răng nghiến lợi. Hung hãn nói, giờ phút này, Thanh Liên cũng đang đứng ngồi không yên. Không ai ngờ được mọi chuyện lại đột ngột đi đến bước này. Chẳng những thất bại trong việc kết liên minh với nhà họ Khổng, mà còn giết chết con cháu của hai vị đại đế. Bên chỗ Lý Thiên Hóa và Tần Ngũ Dương có tin tức gì không? Thanh Liên vội vàng hỏi thị nữ bên cạnh. Ngay lúc tin tức được lan truyền, Thanh Liên đã lập tức phái người liên lạc với hai người này. Suy cho cùng, Thanh Liên cũng là thành chủ của thành Thiên Đô. Lúc trước cũng từng có mối quan hệ với hai người kia. Bây giờ, bà ta cũng chỉ có thể dùng hết sức để hòa giải. Tránh đại chiến bùng nổ mà thôi. Ngoài việc này ra, đến cả Thanh Liên cũng không nghĩ ra còn cách nào khác nữa. Thành chủ, hai người kia chặn người của chúng ta ngoài cửa. Còn tiên bố phải tính toán rõ ràng với anh Tiêu. Đến mức không chết không thôi. Nghe thấy thế, sắc mặt Thanh Liên sa sầm. Nắm tay hơi siết lại. Hai người này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Dựa vào bọn họ cũng dám hoanh hoang đến mức này ư. Lại còn dám không nể mặt thành Thiên Đô. Giỏi quá nhỉ, chẳng lẽ bọn họ không lo rằng. Sau này cao thủ của thành Thiên Đô chúng ta trở về thì sẽ tìm bọn họ tính sổ ư. Nếu thành Thiên Đô có thể đứng sừng sững suốt cả ngàn năm thì tất nhiên phải có căn cơ không tầm thường. Cách chương.